bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, lại một cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Một trò chơi, 10 chương. Sở Cuồng Nhân có chút hăng hái đánh giá trước mắt mấy cái này kiếm thị. Nguyên một đám ăn mặc loè loè. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi đây là tại diễn cầu vồng chiến đội đây. Cầu vồng chiến đội, có ý tứ gì? Bảy màu kiếm thị có chút không hiểu. Nhưng là bọn họ tiếp lấy liền đem không hề để tâm. Hết sức chăm chú nhìn lấy trước mắt Sở Cuồng Nhân. Màu đỏ kiếm thị nói ra. Xem ra ngươi chính là cái kia Trương gia nói người thần bí. Từ trên trời giáng xuống cột sáng. Nếu không có đoán không sai. Ngươi hẳn là đến từ ngoại giới thiên kiêu đi. Màu đỏ kiếm thị kiến thức không tầm thường. Liếc một chút liền đoán được Sở Cuồng Nhân lai lịch. Đoán không sai. Gần nhất đích thật là đến không ít ngoại giới thiên kiêu. Muốn tới đây cạnh tranh đế vị. Cũng không biết ngươi đến từ cái nào đạo thống. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta nhìn ngươi bên hông treo một thanh kiếm. Nghĩ đến cũng là một tên kiếm khách. Cửu thiên đạo thống có ít kiếm nổi danh nhất không ai qua được Độc Cô Gia. Ngươi là Độc Cô Gia người. Đoán sai. Không phải Độc Cô Gia. Màu đỏ kiếm thị nhíu mày. Tiếp lấy liền không ở suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào. Cái kia thanh ly thần đăng hắn là nhất định phải cầm tới tay. Chỉ thấy hắn đưa tay rút ra bên hông trường kiếm màu đỏ. Nói, mặc kệ ngươi là cái gì cái đạo thống. Giao ra thanh ly thần đăng. Nếu không, chết, đi thử một chút. Sở Cuồng Nhân ngoác ngón tay. Vậy liền để ta đến thử một lần các hạ cao chiêu đi. Màu đỏ kiếm thị ánh mắt run lên. Trong nháy mắt xuất thủ. Một kiếm chém ra. Một đạo màu đỏ kiếm quang lôi cuốn lấy mênh mông liệt hỏa mãnh liệt mà ra. Đây là kiếm tộc tuyệt học một trong. Xích viêm kiếm quyết. Đây là một môn đế thuật. Chỉ có kiếm tộc bên trong một số nhỏ thiên kiêu cùng thánh nhân cấp bậc tồn tại mới có thể tu hành. Ai thiên trường. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Một cỗ sầu bi chi ý nhất thời khuếch tán mà ra. Một trưởng vỗ ra. Một cỗ kinh khủng kình khí bao phủ. Đem cái kia liệt hỏa kiếm khí cho tùy tiện đập không có. Mà tiêu tán mà ra kình khí rơi vào màu đỏ kiếm thị trên thân. Khiến sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cầm kiếm ngăn cản. Nhưng là cái kia cổ lực lượng cường đại cho dù là hắn cái này thất bước thánh vương cũng khó có thể. Ngăn cản. Trực tiếp bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra gần 100 trượng. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lực lượng như vậy. Thao túng thất tình. Người chẳng lẽ là thất tình môn người. Thất tình môn. Trên 9 tầng trời một cái thần bí đạo thống. Tại đế lộ bên trong cũng có bọn họ bố cục. Mà bọn họ phổ biến nhất làm người biết rõ lực lượng chính là thao túng tâm tình. Há. Người lại đoán xem nhìn. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Lại đưa tay. Cuồn cuộn Phật quang hiển hóa. Hình thành một tôn ngàn trượng cổ Phật. Phía chân trời nhất thời có phạm âm từng trận. Cổ Phật sắc mặt trang nghiêm nghiêm túc. Nhất trưởng chậm rãi đánh ra. Không tốt. Lực lượng như vậy. Làm sao có thể. Còn lại 6 cái kiếm thị sắc mặt đại biến. Bọn họ cấp tốc xuất thủ. Đi vào màu đỏ kiếm thị trước mặt. 6 thanh trường kiếm cấp tốc chém ra. Xen lẫn thành một cái to lớn kiếm võng. Ầm vang một vụ nổ. Kiếm khí cùng Phật quang xen lẫn thành hình thành cuồng phong bao phủ khuếch tán. Bốn phía kiến trúc bị từng cái phá hủy. Ô gia gia chủ bọn người vội vàng nhanh lùi lại. Chỉ thấy tấm kia từ 6 loại kiếm khí xen lẫn thành kiếm võng bị cổ Phật chi thủ cho cứ thế mà xé. Rách, một trưởng này, rơi vào 6 cái kiếm thị trên thân. Dù là mỗi người cũng chỉ là đã nhận lấy một bộ phận lực lượng. Vẫn như cũ là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, Phật quang, chẳng lẽ ngươi là Phổ Đà Tự? Một cái kiếm thị hoảng sợ nói ra. Lực lượng như vậy thật sự là quá mức kinh khủng. Mới 2 chiêu mà thôi. 7 màu kiếm thị liền bị Sở Cuồng Nhân tùy tiện trọng thương. Phổ Đà Tự, ngươi thấy ta giống là ăn chay niệm Phật người sao? Sở Cuồng Nhân giống như cười mà không phải cười nói. Không phải Độc Cô Gia. Không phải Thất Tình Tông. Cũng không phải Phổ Đà Tự. Vậy ngươi đến tột cùng là cái gì cái đạo thống thiên kiêu? Màu đỏ kiếm thị thật không thể tin nói. Một người nắm giữ mấy loại hoàn toàn khác biệt đế thuật. Mà lại mỗi một loại đều vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Thật là đáng sợ. Thực lực thật là khủng khiếp. Này người tuyệt đối là một cái cấm kỵ thiên kiêu. Màu vàng kiếm thị cũng không nhịn được khiếp sợ nói ra. Không phải là đối thủ. Rời đi. Mấy cái kiếm thị gặp chuyện không thể làm. Nhất thời liền muốn rời khỏi. Chỉ gặp bọn họ liên thủ phát ra một đạo kiếm khí. Thất đạo kiếm khí trong hư không xen lẫn. Hình thành một đạo màu sắc rực rỡ dòng thác kiếm khí. Bảy cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm chi đạo vận bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một kích này, đã có thể so với chuẩn đế. Nhưng Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt, rất nhỏ đưa tay. Từng đạo huyền diệu phù văn ở trước mặt hắn xen lẫn hóa thành một đạo phù văn bích trướng. Kiếm khí rơi vào phù văn bích trướng phía trên ầm vang nổ tung. Toàn bộ ô ra mặt đất ầm vang lõm đi xuống. Hình thành một cái hố cực lớn động. Mà Sở Cuồng Nhân đứng tại hố trong động. Bốn phía phù văn vờn quanh. Lông tóc không tổn hao gì. Phù văn chi lực. Chẳng lẽ lại là phù văn chi địa đám người kia. Màu đỏ kiếm thị thấy thế. Không khỏi khiếp sợ nỉ non nói. Trước mắt người thanh niên này thật sự là quá mức thần bí. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Căn bản làm cho người không thể nào phỏng đoán. May mắn, trốn ra được. Màu vàng kiếm thị âm thầm nghĩ tới. Bọn họ cũng không phải là hướng về cùng một cái phương hướng đào tẩu. Mà chính là phân ra bảy cái phương hướng. Đối phương liền xem như chuẩn đế cũng không có cách nào đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Dạng này liền muốn trốn. Không khỏi quá mức ngây thơ. Sở Cuồng Nhân tự hồ là đã nhận ra mấy cái kiếm thị ý nghĩ giống như. Khóe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cỗ vô cùng huyền diệu kiếm chi đạo vận. Ngay sau đó, giữa thiên địa có kiếm khí phóng lên tận trời. Hóa thành 12 cây thông thiên triệt địa kiếm khí lớn lên trụ. Chính là cửu khiếu linh lung kiếm tâm dị tượng một trong. Cửu thiên kiếm ngục, mà mấy cái kiếm thị cũng phát giác cái này dị tượng. Thần sắc đại biến, cửu thiên kiếm ngục. Lại là cửu thiên kiếm ngục, hắn lại cùng đạo tử đại nhân một dạng nắm giữ cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Làm sao có thể, cửu khiếu linh lung kiếm tâm thế nhưng là vô thượng đạo thể. Từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu trường hợp, mà ở thời đại này, lại đồng thời xuất hiện hai cái. Cái này gọi bảy màu kiếm thị cực kỳ chấn động, tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài, một tòa giống như thần kiếm sơn phong bên trong. Một thanh niên nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Kiếm khí màu tím theo cặp mắt của hắn bên trong chợt lóe lên. Sắc bén chi khí tràn ngập. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Thế mà lại xuất hiện một cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Là ai? Thế mà nắm giữ giống như ta vô thượng đạo thể. Thanh niên nam tử trong mắt bắn ra một đạo băng lãnh sát ý. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Đây là trên thế giới chỉ cần một cái là đủ rồi. Đồng dạng, có thể đứng ở kiếm đạo đỉnh phong, cũng chỉ cần một người. Cái hướng kia là, Thạch Thành, chẳng lẽ là bảy màu kiếm thị nhóm trước đi xử lý sự tình sao? Thanh niên nam tử nỉ non nói, giờ phút này, ô ra bên trong, bảy màu kiếm thị nhìn thấy Sở Cuồng Nhân thi triển ra cửu thiên kiếm ngục sau 10 phần chấn kinh. So với Sở Cuồng Nhân tiếp liền thi triển mấy loại đế thuật còn khiếp sợ hơn. Mà Sở Cuồng Nhân cũng nghe đến những thứ này kiếm thị dưới khiếp sợ nói lời. Há, cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Tại cái này đế lộ bên trong còn có một cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm sao? Cái kia thật đúng là đúng dịp. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. 12 cây kiếm khí lớn lên trụ phong thiên khóa địa. Khủng bố kiếm khí xen lẫn thành một cái lao ngục. Bảy màu kiếm thị căn bản không có biện pháp thoát đi. Tốt. Không cùng ngươi nhóm chơi. Trận này trò chơi cũng nên kết thúc. Trò chơi. Nghe được Sở Cuồng Nhân. Mọi người không khỏi cảm giác được đều nổi da gà. Bảy màu kiếm thị. Mỗi một cái đều là đỉnh phong thánh vương A. Có thể cùng nhân vật như vậy giao chiến. Đối Sở Cuồng Nhân đến nói không lại là một trận đánh ra thời gian nhàn hạ trò chơi thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.